Quyền tài, chương 1758, điều lệnh xuống tới, góc truyện audio.com. Vài ngày sau, tin tức càng đồn càng lớn, kẻ điên Đồng Học Bân của Ủy ban Kỷ luật Trung ương gần bị xung quân đến một huyện nhỏ ở Tây Bộ. Chuyện này mấy phòng giám sát bên này đều biết, bởi vì ở trước mặt mọi người đánh Dương Chân Dương phó sở trưởng, bởi vì trước mặt mọi người mắng nhau với Phương Văn Bình. Ngay cả Đồng Học Bân mới đến Ủy ban Kỷ luật Trung ương chưa được nửa năm, nhưng tên của Đồng Học Bân đã được mọi người biết rõ, ít nhất là từ phòng 1 đến phòng 10 trên cơ bản là đều nghe nói qua hắn, cũng biết người này có bối cảnh rất lớn, còn rất có tiền, mỗi ngày lái chiếc Land Rover bản số kinh thành 6666 đi làm. Ngoại trừ hắn không tìm được người thứ hai, cũng không ngờ rằng một người vừa mới được đề bạt lên làm sở trưởng sở 2, dĩ nhiên lại bị xung quân. Đương nhiên, rất nhiều người cũng nghe nói đến một tin đồn, hình như cái điều động này là Đồng Học Bân tự mình yêu cầu, nhưng rất nhiều người đều không tin, bởi vì không ai ngu như vậy, tinh nguyện giáng cấp cũng muốn chủ động xuống cơ sở. Cái này không phải có bệnh sao? Cho nên rất nhiều người đoán rằng là Đồng Học Bân đắc tội với một lãnh đạo nào đó, mới làm cho người ta không vừa mắt, vì thế mới bị xung quân xuống cơ sở. Trong lúc nhất thời, thái độ của rất nhiều người cũng có thay đổi. Ví dụ như ngày hôm nay, Đồng Học Bân đi làm, rất nhiều người trước đó còn đặc biệt nhiệt tình chào hỏi hắn trên mặt đã không còn cái vẻ nhiệt tình đó nữa. Ví dụ như những cán bộ trước đây sơ giao, thậm chí thấy hắn còn tránh xa một chút, làm bộ không thấy vậy. Mọi người không biết Đồng Học Bân đắc tội với ai, cho nên tận lực tránh tiếp xúc cũng là một phương pháp xử lý tương đối ổn thỏa. Dù sao thì Đồng Học Bân cũng phải đi, mà bọn họ vẫn còn tiếp tục làm việc ở đây, tự nhiên muốn tránh một chút, bởi vì chẳng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Có một người như vậy, thì sẽ có hai người như vậy. Sau đó càng truyền nhiễm càng nhiều. Mọi người càng là cái thái độ tránh đi thật xa đối với Đồng Học Bân, thì người khác càng tưởng thật cho rằng hắn đắc tội với ai đó, cũng không hẹn mà cùng dùng hành động tương tự. Đồng Học Bân có thể không cảm giác được mới là lạ, một đường đi làm hắn cũng yên lặng thấy được rất nhiều thứ mà hắn đã sớm thành thói quen, cũng không có ngoài ý muốn, trên tâm lý cũng không có biến hóa rõ ràng, không phải thằng nhãi này không mang thù, mà là không có cách nào. Từ lúc Đồng Học Bân vào thể chế, loại sự tình này hắn đã gặp qua không ít ừm. Hoặc là nói hầu như phân nửa thời gian, Đồng Học Bân đối mặt đều là một loại trạng thái bị người tị hiềm và căm thù như thế, hắn bị người nhìn quen rồi, đều là cảm giác như cơm thường, cũng luyện ra tố chất tâm lý cường đại của Đồng Học Bân hiện bây giờ. Mặc kệ người khác là gì, Đồng Học Bân vẫn là lộ biểu tình vui vẻ đi làm tới, trải qua quá nhiều chút nhân tố ấy không thể làm cho hắn dao động được dù chỉ là một chút, hắn chính là hắn, quản người khác thế nào. Hiện tại các người tránh anh em. Không sao, sau này các người sẽ biết Đồng Học Bân tôi vì sao muốn xuống huyện Tiêu Lân. Sở 2, khu làm việc, so sánh với những người khác thuộc hạ của Đồng Học Bân thật ra đều không có suy nghĩ tránh né hắn, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, lần điều động này thật là Đồng Sở Trường tự mình yêu cầu, thậm chí còn không tiếc đi rất nhiều. Gocchuyenaudio.com, quan hệ, rất lao lực mới tranh thủ cho mình, căn bản không phải đắc tội người nào. Trên thực tế rất nhiều cao tầng và lãnh đạo chủ yếu của Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng đều rất rõ ràng điểm này, tuy rằng thân phận của bọn họ không tiện đi nói cái gì, nhưng trong lòng đều sáng như gương. Đắc tội với người, Đồng Học Bân ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương đắc tội với người bị xung quân. Ví dụ như Chu Vĩ Nghiệp chủ nhiệm phòng thứ 8 cùng nhiều lãnh đạo chủ yếu sau khi nghe được tin đồn, đều là thiếu chút nữa bật cười vui vẻ. Cái này không phải nói đùa sao? Đồng Học Bân là ai? Tứ gia gia của hắn cũng là bí thư của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, là người đứng đầu, Đồng Học Bân ở đây còn có thể đắc tội lãnh đạo. Cho dù Đồng Học Bân muốn, mấy lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật không phải vạn bất đắc dĩ cũng không có một ai nguyện ý đi đắc tội hắn, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, quan hệ có gần cũng không gần như thân nhân, cho nên tin đồn của mọi người, bọn họ tự nhiên đều biết là vô căn cứ. Đồng Sở Trường, ngài buổi sáng tốt lành, Trương Lê Lê Hàn Phỉ bọn người chào hỏi Đồng Học Bân. Buổi sáng tốt lành, Đồng Học Bân ừ một tiếng, hỏi, mọi người buổi tối đều có thời gian chứ? La Hải Đình nói, khẳng định có, ngài, Trương Lê Lê và Hàn Phỉ các nàng mấy người cũng đều gật đầu. Thấy thế, Đồng Học Bân liền nói, vậy được chờ ra về tất cả mọi người đi theo tôi đi, có thiệt cũng phải đẩy, hôm nay phải chừa cho tôi mời mọi người ăn. Hàn Phỉ lanh mồm lanh miệng nói, cơm chia tay hả? Đồng Học Bân vui vẻ cũng là ăn một bữa cơm, cái gì mà chia tay với chia chân chứ? Hàn Phỉ le lưỡi, vẫn là chúng ta mời ngài cho. Đồng Học Bân nói, không cần, đi tứ hợp viện nhà tôi, chỗ cũng lớn, tôi làm thịt nướng, than và thịt và vân vân cũng chuẩn bị xong rồi, chúng ta không đi tiệm cơm, ở nhà ăn thịt quay ăn cũng thống khoái, được rồi, chúng ta không có dân tộc hồi chứ. Ăn kiêng, không ăn thịt dê các loại. La Hải Đình cười nói, tôi là cái gì đều ăn. Trương Lê Lê nói, tôi cũng vậy, không có ăn kiêng cái gì. Vậy được, ra về cùng nhau đi. Nhìn đồng hồ một chút cũng là thời gian đi làm, đồng học Bân liền nói. Vậy được, trước như vậy, đều công tác đi. Tuy rằng cũng không nói gì là cơm chia tay, nhưng ý tứ của đồng học Bân cùng với tin tức gần đây, mọi người trong lòng cũng đều rõ, cái này phòng chừng là bữa cơm cuối cùng hắn cùng các nàng ăn, điều động hẳn là lập tức xuống tới, nghĩ tới đây, các nàng cũng đều là tâm tư không đồng nhất, dù sao cũng không quá muốn đồng học Bân đi, thật vất vả gặp được một lãnh đạo hiền lành như thế, phối hợp vừa xong, ai nguyện ý muốn đổi một người lãnh đạo không biết phối hợp với bọn họ hả? Thế nhưng trời vẫn phải mưa, gái vẫn phải lấy chồng, các nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể chúc cho đồng học Bân, tuy rằng không ai cho rằng điều động lần này của đồng học Bân là chuyện tốt. Đồng học Bân tiếp tục công tác, La Hải Đình các nàng cũng nên làm gì thì làm. Đại khái lúc buổi chiều 4 giờ hơn, đồng học Bân lại một lần bị Phương Văn Bình dùng một cú điện thoại gọi đến phòng làm việc của cô ấy, hình như là có việc. Đồng học Bân đi qua, gõ cửa vào phòng, đóng cửa lại, Phương Văn Bình cũng không ngẩng đầu lên nói. Hiện tại đồng học Bân đang thiếu nhân tình của Phương Văn Bình, ngay cả giọng nói của cô ta không tốt, đồng học Bân cũng. gocchuyenaudio.com, căn bản không ngại, đóng cửa ngồi đến trước mặt cô ấy, bà tìm tôi à Phương chủ nhiệm. Phương Văn Bình vẫn không ngẩng đầu, cũng không biết đang làm văn kiện cái gì, viết cái gì đó, vừa viết vừa nói. Chuẩn bị xuống cơ sở xong chưa? Đồng học Bân nói, tôi nghe lãnh đạo an bài. Phương Văn Bình nói, tôi hỏi cậu thật sự chuẩn bị xong. À, đồng học Bân nhìn cô ấy, nói, chuẩn bị xong rồi, Phương Văn Bình dương mắt nhìn hắn, nói, vậy tôi phải nói với cậu một ít chuyện cậu không biết, lần điều động này bên tôi tuy rằng là giúp cậu an bài, đem vị trí bí thư của huyện Tiêu Lân làm cho trống ra, nhưng tôi chưa nói với người làm việc cho tôi và người trong nhà là ai muốn cái vị trí kia, loại sự tình này tự nhiên không giấu giếm được, trong nhà tôi cũng biết tôi an bài điều động cho cậu, tìm tôi nói qua một lần, rất không hiểu, cũng rất tức giận, cũng là điều động của cậu đi nhanh, kéo người rất nhanh, xử lý cũng nhanh, nếu không tuyệt đối sẽ bị nhà tôi phá, cái này cậu hẳn là rõ ràng, ân oán của hai nhà chúng ta cũng không phải một năm hai năm, mà là mâu thuẫn của một đời hai đời, muốn điều hòa rất khó, tôi lần này cũng là chịu áp lực đem cậu đi qua. Đồng học Bân thành khẩn nói, tôi biết bà chịu áp lực rất lớn, dù sao cảm ơn, áp lực là có lớn hay không cũng không tính cái gì, tính cách của tôi là gì trong nhà cũng biết, tôi cũng không quan tâm đến trong nhà nhìn tôi thế nào. Phương Văn Bình buông đồ trong tay, nhìn hắn nói. Gọi cậu đến đây là muốn nói cho cậu một tiếng, cậu nếu như đi huyện Tiêu Lân, khẳng định sẽ có áp lực đến từ nhiều phương diện của thành phố, thậm chí trong tỉnh Thiểm Bắc nhà tôi nắm trong tay còn muốn sâu hơn so với cậu tưởng tượng, một mình cậu là người của Tạ gia dám chủ động yêu cầu điều động vào trong đó, tôi thật ra cũng rất bội phục dũng khí của cậu, cậu hẳn là biết mình phải đối mặt cái gì chứ. Đồng học Bân nhún nhún vai, tôi không sao. Phương Văn Bình nói, hiện tại cậu muốn sửa chủ ý có thể còn kịp, cậu hiểu rõ rồi chứ. Hiểu rõ, mặc kệ bên kia là cái hoàn cảnh gì, mặc kệ thế nào tôi đều phải xuống dưới. Đồng học Bân rất kiên định nói, áp lực, dùng ngáng chân, chèn ép hắn, việc này đồng học Bân đã quá quen thuộc, lần nào hắn công tác không phải là như thế này hả? Hắn tự nhiên rõ ràng lần này xuống phía dưới không có khả năng thuận buồm xuôi gió, nhưng tính tình của đồng học Bân, thường thường có đôi khi càng là như thế, hắn lại càng kích động khó hiểu, hưng phấn khó hiểu, thằng nhãi này vẫn đều là người ham đấu, lúc không có việc gì hắn đều có thể tìm ra chút chuyện, tựa như trong tiềm thức thích minh tiếp các loại khiêu chiến, hoặc là chỉ có như vậy mới có thể khiến cho đồng học Bân cảm giác được và nhận thức được giá trị tồn tại của hắn, căn bản không có cảm giác sợ hãi. Ngoài ra chỗ đó là có thêm một cơ hội cấp phó sở đang chờ hắn, hắn trừ phi là bị ngu quá mạng, bằng không làm gì không đi. Cho dù là núi đao biển lửa, cho dù là mưa bom bão đạn, đồng học Bân cũng phải đi qua liều mạng, không liều làm sao biết kết quả. Phương Văn Bình gật đầu nói, được vậy tôi đã biết, buổi tối tôi mời bà ăn cơm nha Phương chủ nhiệm. Đồng học Bân hỏi cô ta nói, đến nhà tôi ăn thịt quay còn có mấy người đồng sự. Không rảnh, lúc đi ra ngoài nhớ đóng cửa lại. Phương Văn Bình tiếp tục cúi đầu xem văn kiện, đồng học Bân cười cười cũng không lưu ý. gocchuyenaudio.com, quay đầu trở về phòng làm việc của mình công tác, nửa tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, tới gần lúc ra về, ngay lúc đồng học Bân thu dọn xong văn kiện công tác của mình cho Hàn Phỉ khiến cho cô ấy giao cho cấp trên, sau đó chuẩn bị bắt chuyện mọi người đi hắn nhà, điều lệnh của đồng học Bân rốt cục tới. Bổ nhiệm đồng học Bân làm bí thư huyện ủy huyện Tiêu Lân của tỉnh Thiểm Bắc. Nhìn thời gian tiền nhiệm là 10 ngày sau đi qua đưa tin, không quá gấp, còn có thể ở bên này đến 15 tháng riêng. Cách chương.